Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 195, nhân công đại xa. Yêu kiều, cái gì? Gaia toái phiến, đệ nhất Athena hoàn toàn chấn kinh rồi. Các ngươi từ nơi này lấy được Gaia toái phiến, một tổ chức bí ẩn, từ trong thái không vớt tới được. Hades có chút lung túng sở lộ mũi một cái, đang chuẩn bị đem đệ nhất Athena cho hống đi, đã thấy nàng cúi đầu, cau mày trầm tư một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn đi xem nhìn một cái các ngươi chế tạo nhân công đại xa. Cái này không cần a, ta cảm thấy các ngươi ức chế lực, nhất định là không muốn gặp lại nhân loại xúc phạm uy nghiêm của mình. Nghe được Hades nói như vậy, đệ nhất Athena liếc mắt nhìn hắn, lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ tới. Dựa theo ta theo đại xà ký kết khế ước, ta đã gần thuộc về ngươi, còn có cái gì uy nghiêm? Nàng dừng một chút, cặp kia hai con mắt màu tím bên trong phóng xạ ra tương đương ánh sáng kiên định. Thế nhưng bất luận như thế nào, ta cũng không muốn ly khai cái này đản sanh thế giới. Cho nên, gạch nối, nhìn thấy thiếu nữ hai tay khóa tại song trước, một bức tinh tinh nhãn tư thế ngước nhìn hắn, Hades còn có cái gì dễ nói đâu. Phất phất tay, đánh đuổi bởi vì hỗn loạn vây lại một đám các khoa học gia sau đó. Lập tức phân phó Yusuke Makishima mang bọn họ đi, nhân công đại xa, gửi địa điểm. Cái này. Đi tới Yusuke Makishima phòng thí nghiệm tầng trong nhất. Hades trợn mắt hốc mồm nhìn phía trước cự đại máng nuôi cấy. Phía trên kia thật dày thủy tinh, đã xuất hiện vô số ra nẻ văn lộ, thậm chí có tảng lớn mảng lớn khối vụn rớt xuống. Bên trong dịch nuôi cấy cũng đã hầu như lưu quang. Thế nhưng ở giữa cái kia người khoác áo dài trắng thân ảnh, lại như cũ sừng sững không ngã, vẫn duy trì thần chi tư thế, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi này một số gần như sụp đổ cự đại trong máng nuôi cấy. Vô cùng tinh khiết bạch phát, vóc người cao gầy, hoàn mỹ khuôn mặt, hết thảy tất cả đều là nghiêm ngặt dựa theo tỷ lệ vàng đường phân cách sở chế tạo mà thành. Cho dù hiện tại người ở bên trong ảnh hai mắt nhắm chặt, cũng tự có một cỗ vượt lên trên vạn vật cao quý. Không hề nghi ngờ, có như vậy dáng vẻ cùng dung mạo thân ảnh, chính là lợi dụng Gaia toái phiến sở chế tạo thành nhân công đại xà. Ý nào đó mà nói, cũng là cái này thế giới ức chế lực một trong. Duy có như vậy mới có thể giải thích, cái này còn chưa thức tỉnh, liền như cùng như thần vẫn duy trì nghiêm nghị bất khả xâm phạm tư thế. Nhưng mà những thứ này đều không phải là Hades kinh ngạc nguyên nhân. Chân chính để hắn sinh ra chấn động tinh ý niệm trong đầu, gần như sắp muốn cười tâu tóe, chính là Yusuke Makishima, người cái tên này đến cùng phát điên vì cái gì a? Cư nhiên đem người công đại xà cho làm thành nữ tính. Hades nắm lên bên cạnh Yusuke Makishima, không ngừng loạn choạng, không sai. Hiện tại huyền phu ở trong máng nuôi cấy thân ảnh, nàng là nữ tính tư thế, từ đại xa biến thành đại xa cơ. Hades đại nhân, đây là ta gom đủ rất nhiều nghệ thuật gia, số học gia, sinh vật học gia, tâm lý học gia, các loại các dạng chuyên reborn thủ, dựa theo trung ngoại tỷ lệ sở chế tạo ra hoàn mỹ nữ tính. Yusuke Makishima bị Hades lắc đầu óc choáng váng, vẻ mặt cầu xin đáp, ta đoạn thời gian trước còn cố ý tham khảo quá ngài yêu thích. Lẽ nào ngài cũng không thỏa mãn nàng sao? Ngoặc kép, Hades theo bản năng buông ra Yusuke Makishima, yên lặng lần nữa liếc nhìn phía trước thân ảnh. Nhất thời, hắn lẩm bẩm nói ra miệng, ngô! Thật đúng là phi thường hài lòng a. Phải, Yusuke Makishima thần sắc mừng rỡ từ dưới đất bò dậy. Ngài thích là tốt rồi. Đây chính là ta dốc hết tâm can lịch huyết nhất cao kiệt làm. Chuyên môn chuẩn bị hiến cho đại nhân. Quyển Đào, ngươi có lòng, vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Quyển Đào ta không chối từ. Đệ nhất Athena yên lặng nhìn hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu nam nhân. Bỗng nhiên đối với mình tương lai tràn đầy lo lắng. Một chủ một người hầu bán vài câu manh. Sau đó Hades mới từ Yusuke Makishima trong miệng hiểu được toàn bộ sự tình trải qua. Hades vì nghiên cứu an toàn thượng đế hình thức đã từng phê chuẩn Yusuke Makishima mở ra nhân công đại xà kế hoạch, làm thượng đế dược tề nghiên cứu chế tạo thành công, đồng thời vì chúng nữ đều đề thăng không thực lực phía sau, hắn cũng không có lại đi quan tâm, thậm chí ít nghe thấy không hỏi. Dù sao đại xà là nam nha, nhưng mà trung thành cảnh cảnh Yusuke Makishima. Nhớ tới Hades đối đãi Whip Kula cùng với An Kỳ Nhi thái độ, lại nghĩ tới chính mình boss cái kia số lượng khổng lồ thủy tinh cung, hắn bỗng nhiên đầu óc nhất chuyển, quyết định lại vì chính mình tốt boss tăng thêm một nữ nhân. Cho nên hàng này liền gom đủ rất nhiều chuyên reborn thủ, dùng các loại phương thức tính toán mấy ngày mấy đêm đường tỷ lệ vàng. Rốt cuộc vô căn cứ làm ra một cái hầu như hoàn mỹ vô khuyết mỹ lệ nữ nhân, cũng tức là đại xà cơ. Phải biết rằng loại phương pháp này nhưng là phi thường tiêu hao tư nguyên. Dù sao người nhân bản đều là do phôi thai chậm rãi trưởng thành, cho nên phải ở thụ tinh trạng thái, đều không ngừng vi điều gen hợp thành kết cấu, gắng đạt tới ở nàng sau khi chín. Không hội trưởng Y, cơ hồ là dốc hết thanh âm ổ toàn bộ tài nguyên. Mới, chỉ có, chồng chất ra như vậy một cái hoàn mỹ vô huyết nữ nhân tới. Quyển Đào, ngươi có lòng, ngoặc kép chấm chấm, nghe xong Yusuke Makishima giảng thuật. Hades lần nữa vỗ vỗ bả vai của hắn. Sau đó hiếu kỳ đánh giá trong máng nuôi cấy chính là cái kia vô song dáng người. Lại hỏi, xinh đẹp đã không thể soi mói, như vậy liên quan tới sức chiến đấu, cái này cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Yusuke Makishima lập tức phốc xong bô cam đoan, nàng đã bị chồng vào hai khối mảnh vỡ thiên thạch, tự thân trong gen lại ẩn chứa một cỗ không rõ năng lượng. Mặt khác, ta còn cho nàng thâu nhập thượng đế hình thức cùng ngài sinh mệnh năng lượng. Hades cẩn thận nhìn một chút, phát hiện nữ nhân trước mắt, thân thể bốn phía thường thường sẽ thả bắn ra một ít thật nhỏ tia chớp màu đỏ. Cái loại này thiểm điện, chính là sát ý chi ba động, thiên quốc thần tộc huyết mạch, cùng sát ý chi ba động đã kết hợp hoàn mỹ đến cùng nhau. Ở trên người của nàng, tạo thành dường như Leona một dạng, thượng đế hình thức. Tốt. Hài lòng gật đầu, Hades tiếp tục hỏi, được rồi, nàng có hay không tên? Cái này, Yusuke Makishima dùng sức lắc đầu, bởi vì nàng về sau sẽ là đại nhân nữ nhân, cho nên liên quan tới tên, vẫn là ngài đến giúp nàng lấy một cái a. Hades sờ lên cằm suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị đánh nhịp bảo nàng, đại xa cơ, bất quá lại cảm thấy không tốt lắm. Cuối cùng hắn bỗng nhiên nghĩ tới nguyên tắc bên trong nhân công đại xà. Rốt cuộc mở miệng nói, tên tựu kêu là Yêu Kiều, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.